12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 50, đụng độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chép này coi như là quà cảm ơn bạn Anju 84 đã ủng hộ chuyện của Âu ngay từ những chép đầu nha. Cảm ơn bạn. Trên tàu, tại một chiếc ghế, hai con người gồm một nam một nữ đang bị phê. Nhân mã bây giờ mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Vâng, mọi người đã xuống tàu hết rồi. Còn hai anh chị trên này. Nhân mã lay người ma kết nói. Dậy đi, ma kết tỉnh dậy và tâm trạng giống y hệt mã. Chả lẽ họ phải đi thêm một chuyến nữa sao? Ồ, Fairy Tail, cậu là pháp sư của hội nổi tiếng. Ghen tị quá đi, một tên với khuôn mặt nhìn mà muốn đấm đi đến chỗ ma kết. Nhìn vào hội huy bên vai phải của anh. Ngươi là ai? Nhân mã nhìn lên tên đó cố dặn lên từng chữ. Âu, cả cô gái yếu đuối này cũng là người của hội Fairy Tail sao? Một cô gái mái tóc tím với thân hình nóng bỏng đi đến nâng cằm mã lên ngắm. Vì thấy nhân mã nhà ta hơi bị nhỏ nên nghĩ mã yếu đuối. Hừ, Fairy Tail thì sao chứ? Bộp, hắn dùng chân mình dẫm mạnh lên mặt ma kết. Dùng giọng nói khinh bỉ nói. Những hội nổi tiếng không nên làm phách. Tiểu tiên, mày có biết tụi này gọi tụi bay là gì không? Ruồi, chỉ là ruồi. Ha ha, ma kết mặt đầy hắc tuyến. Ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhân mã lườm cô gái có mái tóc tím ấy làm cô ta khó chịu. Đẩy mặt mã ra chỗ khác. Chân ả dẫm mạnh lên chân mã. Chúng mày là người của Fairy Tail thì nghĩ bọn tao sợ chắc. Cái ánh mắt của chúng mày làm tao khó chịu lắm đấy biết không? Nhân mã và ma kết định khai triển pháp thuật nhưng vì cơn say xe ập đến làm hai người không thi triển được. Hà, phép thuật sao thế? Ả có mái tóc tím. Phép thuật nên, dưới chân hắn một vòng tròn phép thuật màu tím hiện lên. Từ đó phun ra những thứ gì màu đen đánh ngã nhân mã và ma kết. Xài thế này nè, phép thuật đó, ma kết, kít, kít, bỗng tàu dừng lại một cách đột ngột làm tên đó ngã đập mặt xuống đất. Vỗ tay hoan hô, ả có mái tóc tím bám vào ghế nên không có sao. Chắc ai cũng biết lý do tàu dừng đúng không? Là do xử nữ, song từ, song ngư, thiên yết. Maki và Kana đấy, vì tên đó ngã nên có một thứ gì đó từ người hắn rơi xuống dưới đất. Nó dừng lại rồi, nhân mã đứng dậy, gì đây, ma kết nhìn thứ kỳ quái dưới đất, mày thấy nó rồi, tên kia cũng đứng dậy. Hừ, đòn trả lại hai cú đánh lúc nãy của mày nè, ma kết khai tiền phép thuật, lao tới đánh tên đó, tay phải của anh biến thành sắt. Cú đấm thiết long, God S-S-A-D-O-N-Y, khiên bóng tối. Hắn nhanh tay nhanh chân tạo ra một thứ để bảo vệ mình. Bùm, vâng, một phần của tàu đã tan tành, trở thành đống đổ nát làm các hành khách bên cạnh sợ hãi. Mời mọi người chiêm ngưỡng. Tên chết tiệt, hắn nói, tàu dừng lại đột ngột là do có báo động sai. Chúng tôi sẽ khởi hành lại ngay. Tiếng nói phát ra từ loa, bỏ mịa, chuồn mau, nhân mã và ma kết nhanh chóng cầm hành lý. Chúng mày dừng lại, chúng mày đã gây chiến với Eisenvan thì sẽ phải trả giá đắt ả tóc tím. Hóa ra chúng mày là người của hội bóng tối Eisenvan. Bọn tao sẽ tính sổ với chúng mày sau. Ma kết, bên ngoài tàu, xử nữ, song từ, song ngư, thiên yết. Maki và Kana đang trên một chiếc xe màu xanh lá. Chiếc xe đó là xe phép thuật. Xe hấp thụ năng lượng phép thuật của người lái để tăng tốc độ và người lái là xử nữ. Cô đang lái chiếc xa đuổi theo chiếc tàu. Nhân mã và ma kết từ trong tàu nhảy ra và bay về phía các sao. Thiên yết và song tử ở trên nóc xe giơ tay ra bám lấy cổ áo hai anh chị an toàn. Chiếc xe phép thuật dừng lại để mọi người nói chuyện. Cô có biết cô nặng lắm không? Thiên yết lắc lắc cổ tay. Xì, sao mấy người lại bỏ tôi và ma kết trên tàu hà? Nhân mã, xin lỗi, mấy cậu không sao là yên tâm rồi. Song ngư, cái gì mà không sao? Tớ với mã vừa đụng độ với hai tên gồm một trai một gái trên tàu. Bọn chúng nói là người của Eisenvan. Ma kết, đồ ngốc, Eisenvan là những người mà chúng ta đang truy đuổi. Bọn chúng ngay trước mặt mà lại để mất. Sử nữ cốc đầu kết ca. Lo gì, bọn chúng vẫn còn ở trên tàu. Giật theo là được. Song từ, bọn chúng nhìn ra sao? Kana, không có gì đặc biệt. Bọn chúng có một cây sáo hình đầu sọ. Đó là đầu sọ có ba mắt. Ma kết, tớ từng đọc một cuốn sách nên biết cây sáo đó. Lullaby, khúc dạo của lời nguyền. Phép thuật chết chóc. Maki, phải. Phép thuật lời nguyền bóng tối có thể giết chết con người khi được triển khai. Lullaby thật kinh ác. Kana, nhà ga Kunuzi, nơi này đang xảy ra một vụ việc gì đó. Á, bao nhiêu hành khách hét lên vì sợ hãi. Bộp, một cái xác của người đàn ông rơi xuống. Con tàu này thuộc về Eisenvan. Một tên cầm cây kiếm nhuốm máu nói. Mọi người xuống tàu hết. Cả hành lý và người lái. Giết hết người nào dám chống cự. Tên tóc trắng lên tiếng. Một đoàn người cầm đao kiếm vứt đồ đạc. Đánh đập hành khách một cách tàn bạo. Iliger, San, tên tóc đen vừa nãy đánh nhau với ma kết từ tàu đi xuống. Kageyama, tên tóc trắng quay lại. Ta nghe cậu đến bằng con tàu này. Nhưng sao nó lại bị tàn phá thế này? Có chuyện gì xảy ra à? Chuyện đó nói sau đi. Đây, tôi đã biết cách hóa giải phong ấn rồi. Tên tóc đen hay chính là Kageyama lôi ra từ trong người một cây sáo đầu sọ ba mắt đưa cho tên tóc trắng. Iliger, vậy đây là hình dáng thật của Lullaby. Ban đầu cây sáo này chẳng là gì nhưng nó đã trở thành một công cụ giết người. Iliger, đúng vậy. Pháp sư bóng tối Zirep tối cao đã biến cây sáo đó thành cây sáo ma quỷ. Cây sáo sẽ làm chết những người nào nghe thấy tiếng thổi của nó. Phép thuật lời nguyền chết chóc đang sợ. Lullaby, con ả tóc tím cũng từ trên tàu bước xuống. Tiến lại gần Iliger, người cũng đi cùng Kageyama sao? Hiyoshi, chấm, Iliger, trở lại với các sao nhé. Kít, Quỳnh, bộp, chiếc xe màu xanh lá cây lao như điên về phía trước. Cậu lái nhanh qua đấy xử nữ. Kana, cậu cứ lái như vậy thì cấu sẽ bị hút cạn năng lượng luôn đó. Song tử lo lắng, không có thời gian nghĩ về chuyện đó đâu. Phép thuật lời nguyền chết chóc. Nếu Iliger có món đồ như thế thì không biết hắn sẽ làm gì. Tên nguy hiểm này, mục đích của hắn là gì? Không thể chậm trễ được. Xử nữ, ha ha ha, bắt đầu nào. Tới giờ thực hiện kế hoạch rồi, cách chương.